Mang trăng sao chạy về phía em. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10. Tôi đồng ý, nếu như Bùi Ngọc dịu dàng và ân cần như vậy, tôi có thể thử lại lần nữa. Tôi cũng có thể thay đổi bản thân vì anh. Cái mê cung này thực sự rất đơn giản. Tổ chương trình đã giấu các manh mối ở các góc khuất từ trước. Sau khi chúng tôi tìm thấy hết các manh mối thì ghép lại được một bản đồ địa hình. Các lối vào và lối ra được đánh dấu trên bản đồ. Đi theo chúng là có thể thoát ra được. Cảm giác được nhìn thấy mặt trời lần nữa thực sự rất tuyệt vời. Làn sóng CMT cũng rất náo nhiệt. Có người hỏi tôi và Bùi Ngọc đã nói gì lúc ở trong căn phòng. Cũng có người chúc mừng hai cặp đôi còn lại. Một trò chơi nhỏ đã góp phần tạo nên hai CP. Tôi xin bổ sung với những gì tôi đã nói trước đó. Ngoài việc dọa chất các vị khách nữ, bóng tối quả thực là một công cụ đắc lực để thúc đẩy các mối quan hệ. Tôi chính là một ví dụ. Ngoại trừ người luôn có tâm tư không đàng hoàng như Julie thì những người khác đều rất vui vẻ. Đêm đó tôi và Bùi Ngọc lại lên hot search. Nụ hộ đính ước trong mê cung. Khoảnh khắc ngọt ngào của đỉnh Lưu Bùi và Nhậm Tư Tư. Nhậm Tư Tư bị Julie hù dọa. Đỉnh Lưu Bùi bá đạo bảo vệ. Bên cạnh hot search của chúng tôi thì Julie cũng bị đưa lên và bị CS ửi mắng thậm tệ. Trong nháy mắt, số người thoát fan quay lại dẫm nhiều vô kể. Cô ta chạy đến tìm tôi nhưng lúc đó tôi tự nhiên lại bị buồn nôn. Bùi Ngọc đưa tôi đi bệnh viện nên cũng chẳng còn ai để ý đến à, kiểm tra xong. Cả tôi và Bùi Ngọc đều ngỡ ngàng. Mang thai 2 tháng, nếu tính ra thì đúng vào ngày trước khi tôi đi công tác 2 tháng trước. Cơ thể của cô ấy tương đối yếu nhưng 2 tháng đầu của thai kỳ đều ổn. Tốt nhất là nên nằm nghỉ ngơi và không được mệt mỏi. Bác sĩ dặn dò rồi kê đơn thuốc. Nhưng tôi và Bùi Ngọc cầm tờ giấy khám thai nhìn nhau. Chúng tôi được làm bố mẹ rồi sao? Hạnh phúc đến quá đột ngột. Tiểu Bạch sinh 7 đứa. Còn tôi, Tư Tư, chúng ta sắp làm bố mẹ rồi. Bùi Ngọc cười rạng rỡ. Đỡ tôi đi được 2 bước. Lo lắng ôm lấy tôi. Đừng để bản thân bị mệt. Tôi, mới đi được vài bước thì mệt thế nào được chứ? Nhưng thái độ của anh cũng khiến tôi cong môi ngọt ngào thì thầm với anh. Làm lành đúng ngày ốm nghén. Em sẽ suy nghĩ kỹ càng. Thật may mắn rằng anh vẫn yêu tôi và tôi cũng đồng ý quay lại với anh. Nếu không đứa con này đúng thật là không có duyên rồi. Cảm ơn em, Tư Tư. Cảm ơn em đã cho chúng ta một cơ hội làm lại. Anh ôm lấy tôi, mắt đỏ hoe. Cảm giác suy nghĩ vừa từ địa ngục đến thiên đàng này đúng là rất chân thật. May mắn thay. Chúng tôi đều chọn cách tiến lại gần nhau hơn nên không để lại điều gì phải hối tiếc. Chúng tôi không thông báo về việc mang thai. Bùi Ngọc chờ tôi quay lại chương trình. Tôi đã đồng ý sau khi quay xong chương trình này. Tôi sẽ tạm nghỉ ngơi. Còn anh ấy sẽ đi làm kiếm tiền mua sữa cho con. Vừa lái xe, anh vừa hào hứng lên kế hoạch cho đứa bé sau khi sinh ra. Đừng nói đến tên của đứa bé. Thậm chí nên tìm người yêu cho con thế nào anh cũng bắt đầu nghĩ rồi. Tôi cười anh quá gấp gáp rồi thì anh chỉ bảo anh lo trước thôi mà. Suốt quãng đường đi, tiếng cười nói vang khắp xe. Nhưng chưa kịp về trường quay người đại diện đã gọi cho tôi. Giọng cô ấy trở nên nặng nề. Em và Bùi Ngọc có chuyện gì vậy? Sao trên mạng lại có tin đồn hai người đang lăng xê quan hệ của mình? Bùi Ngọc dừng xe lại. Tôi mở hot search, quả nhiên trước khi đi, hot search vẫn bàn tán về mối quan hệ ngọt ngào của tôi và Bùi Ngọc. Nhưng giờ tất cả toàn là đang bôi nhọ về tôi và anh ấy. Bùi Ngọc Nhậm Tư Tư lăng xê quan hệ. Bùi Ngọc Nhậm Tư Tư lừa dối mọi người. Cút ra khỏi giới, bấm vào. Đó là một bài viết nhỏ đầy ngữ điệu và cảm xúc. Nó phân tích mối quan hệ giữa tôi và Bùi Ngọc từ từng chi tiết. Nói rõ ràng và logic, fan CP của chúng tôi cũng vào chiến. Weibo của họ đều bị báo cáo. Tất cả đều hỏi có chuyện gì vậy? Đừng vội vàng, để anh tìm ra chủ mưu phía sau. Tôi định công bố kết quả khám thai để chứng minh mối quan hệ nhưng Bùi Ngọc lại bình tĩnh mắng người đăng. Đưa bằng chứng ra đây. nếu không tôi sẽ kiện vì tội vu khống. Cùng lúc đó, một người khác cũng phát hiện tìm ra được địa chỉ IP. Đối phương nhanh chóng trả lời. Chi tiết tôi nói trong bài chính là bằng chứng. Đó chỉ là suy đoán. Người đã suy diễn quá mức. Vui lòng cung cấp bằng chứng ngay lập tức. Nếu không tôi sẽ giao việc này cho cảnh sát. Bùi Ngọc không chịu nhượng bộ. Nhưng đối phương lại không trả lời. Lúc này, địa chỉ IP của bài viết đã được tìm thấy. Nó nằm trong nhóm chương trình 11, xác nhận chính là Julie. Bùi Ngọc lạnh lùng gọi cho đạo diễn. Tôi nghe anh ấy bàn bạc với đạo diễn cách xử lý chuyện này. Gửi tin nhắn cho cô ta. Julie, là cô phải không? Đối phương lập tức trả lời tôi bằng một nhãn dán tỏ vẻ kiêu ngạo. Nhưng không nhắn chữ gì. Tôi lập tức chụp màn hình lại. Quả nhiên, nhãn dán vừa gửi đã bị thu hồi. Cô ta gửi một dòng rất ngây thơ. Cô đang nói cái gì vậy? Tôi không hiểu. Hát ha ha, cô vẫn còn định giả ngu với tôi à? Tôi không thèm trả lời. Cô ta bắt đầu tức giận. Lập tức nhắn thêm một loạt tin. Cô và Bùi Ngọc cố tình lừa gạt mọi người. Đáng bị lôi ra ánh sáng. Nhậm Tư Tư, cô không xứng với Bùi Ngọc. Chết rồi à, nói đi chứ. Những lời CS, ửi mắng thậm tệ liên tục được gửi đến. Tôi chỉ gọi điện cho người đại diện của mình. Nói cô ấy làm việc cũng với người đại diện của Bùi Ngọc. Đào những tư liệu hắc của Julie lên. Gậy ông đập lưng ông. Bùi Ngọc và đạo diễn cũng bàn bạc xong. Quyết định báo cảnh sát để giải quyết vụ này. Sau khi gọi cảnh sát và lái xe trở lại chương trình. Tôi đã thấy Julie bị giữ lại. Cô ấy có vẻ tức giận. Các người đang làm gì vậy? Gọi cảnh sát đến bắt cô. Bùi Ngọc ở bên cạnh tôi lạnh lùng nói. Cảnh sát sẽ đến đây sớm thôi. Nếu cô có chuyện gì thì cứ nói với họ. Julie lúc này mới bắt đầu luống cuống. Khóc lóc thảm thiết cầu xin tha thứ. Tôi cười khẩy. Lúc cô làm chuyện xấu thì không thấy ăn năn. Bây giờ thấy chuyện không ổn thì bắt đầu sợ rồi. Nếu xin lỗi mà xong thì cần gì đến cảnh sát. Làm sai xong chỉ cần khóc là được rồi. Cô im đi. Cô ta căm phẫn gào lên. Tất cả là tại cô. Tại sao cô lại được ở bên Bùi Ngọc chứ? Anh ấy là bạn trai của tôi. Cô cướp anh ấy từ tay tôi. Đây là cái logic gì vậy? Tôi mờ mịt nhìn Bùi Ngọc. Anh vội vàng giơ tay lên thề. Anh còn không có phương thức liên lạc của cô ta. Làm sao mà là bạn trai cô ta được? Anh là bạn trai của em. Rõ ràng anh nói muốn tiếp tục mối quan hệ với em mà. Cô ta gào khóc ầm lên. Làm sóng CMT bắt đầu dâng lên. Cô ta nhập tâm vào bộ phim quá rồi coi nó thành hiện thực à. Bùi Ngọc chết lặng 3 giây. Tự nhiên gặp phải đồ điên. Nếu theo như cái logic của cô ta thì những diễn viên nữ đóng cùng Bùi Ngọc đều là người yêu anh ấy cả à. Hát ha ha ha. Bùi Ngọc trái ôm phải ấp đi. Tôi hiểu rồi. Tuy nhiên, tôi không tin rằng Julie sẽ bị ảnh hưởng bởi bộ phim. Giống như tôi. Cô ta làm trong làng giải trí đã nhiều năm. Tuy không nổi tiếng nhưng cũng đóng rất nhiều phim. Sao có thể dễ dàng bị ảnh hưởng như vậy? Tôi cẩn thận quan sát vẻ mặt của cô ta. Nhìn thấy sự đắc ý ẩn chứa trong mắt. Một người phụ nữ tội nghiệp quá lụy bộ phim. Gây nên tội vu khống hiển nhiên sẽ không bị trừng phạt nghiêm khắc. Điều này cũng đúng. Cảnh sát tới. Cô ta cắn CS. S không buông nói Bùi Ngọc là trông cô ta ở trong phim. Cảnh sát cũng không có cách gì. Chỉ có thể nói cô ta xin lỗi là xong. Trong live vốn đang có rất nhiều người mắng cô ta nhưng rồi cũng chỉ còn thở dài. Tôi tức giận cũng không có cách nào cả. Cô ấy nói tôi và Bùi Ngọc lăng xê mối quan hệ nhưng cô ấy không có bằng chứng. Tôi nói cô ấy cố ý giả vờ đáng thương nhưng tôi không có bằng chứng. Việc này coi như là hòa đi. 12. Tôi tìm thám tử Tư suốt một đêm. Hai người đại diện cũng bị chúng tôi đốc thúc tìm tư liệu hắc. Tranh thủ nhiệt độ của chương trình đạp cô ta xuống để cô ta không còn gây sự được nữa. Buổi ghi hình ngày hôm sau. Lúc nào Bùi Ngọc cũng đi sát bên tôi. Có lẽ là một loại tín hiệu nào đó do cơ thể phát ra. Hôm qua tôi có thể nhảy trong mê cung. Nhưng hôm nay lại yếu đi rất nhiều. Lúc giải lao tôi uống một ngụm sữa thì bị nôn ra hết. Đạo diễn tái mặt, điên cuồng đưa ánh mắt cho tôi. Ý muốn nhắc nhở đây là sữa của nhà tài trợ. Không thể chơi như vậy được. Nhưng tôi nôn mửa đến choáng váng. Suýt nữa thì ngã xuống. Làm sao còn sức để giải thích đây? Làn sóng CMT hỏi có phải sữa có vấn đề không? Julie ở xa nhìn thấy người khác gặp nạn nhưng lại bày ra vẻ mặt vui sướng. Tôi nhất quyết muốn giải thích. Bùi Ngọc mang gối tựa vào eo tôi. Xin lỗi nói. Tư Tư đang mang thai và đang trong giai đoạn ốm nghén. Thực sự xin lỗi mọi người. Thì ra là ốm nghén. Đạo diễn thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nhận ra lại mỉm cười. Chúc mừng. Làn sóng CMT không còn ai hỏi sữa có vấn đề gì nữa. Mọi người đều chúc mừng tôi. Nhưng Julie đột ngột nói. Cô nói mình có thai thì có thai à, bằng chứng đâu? Tôi làm gì mà cô khó chịu vậy? Tôi nôn nghén đến mức không còn sức mắng lại. Vốn dĩ không định công khai chuyện này. Bây giờ thì trốn không thoát rồi. Bùi Ngọc lấy giấy xét nghiệm khám thai ra. Tối hôm qua mới xác nhận. Trong tờ giấy ghi rõ tôi đã mang thai hơn 2 tháng. Đúng là thời điểm ốm nghén. Đây là chuyện mừng. Chuyện mừng đó. Người dẫn chương trình dẫn đầu vỗ tay chúc mừng. Nhanh chóng giải quyết sự việc. Nhưng Julie lại không an phận. Mấy lần ý đồ muốn đến gần tôi. Trong ánh mắt tích tụ oán hận chồng chất. Cô ta muốn làm gì không cần nói cũng biết. Bùi Ngọc thực sự bảo vệ tôi rất kỹ. Từ đầu tới cuối không có một ai có thể đến gần tôi. Ghi hình vừa kết thúc đã đưa tôi ra khỏi đó. Không để cho cô ta một cơ hội nào. Tôi sống ở tầng trên. Bùi Ngọc đưa gia đình Tiểu Bạch xuống tầng dưới. Anh ấy chịu trách nhiệm cho chúng ăn và dọn vệ sinh. Tôi chỉ có nhiệm vụ hàng ngày theo dõi chúng qua camera. Rất nhanh sau đó, tài liệu hack của Julie đã gửi đến cho tôi. Tôi biết cô ta chẳng trong sạch gì. Để leo cao, cô ta đã ngủ với rất nhiều đạo diễn và nhà sản xuất. Đồng thời cô ta cũng tìm được nhà tài trợ đề nghị cô tham gia đoàn phim cùng Bùi Ngọc. Đó là một người nổi tiếng biến thái. Ỷ vào có tiền giúp không ít người lách luật. Nhưng anh ta lại thích ngược đãi bọn họ. Julie tìm anh ta để leo lên đúng là rất can đảm đấy. Nhưng cô ta thật sự không nên chọc vào tôi. Vấy bẩn thanh danh của tôi. Tôi nhờ người đại diện phóng toàn bộ tư liệu hack này ra ngoài. Julie vô cùng tức giận. Các hot search toàn là thông tin bôi nhọ cô ta. Cộng đồng mạng CS ửi mắng thậm tệ. Nghe nói cô ta còn bị công ty hủy hợp đồng. Số lượng fan ít ỏi tích lũy được cũng bỏ đi mà quay lại dẫm. Cô ta làm càn trên Weibo cả ngày cũng không ai để ý. Cô ta gọi điện thoại cho tôi gào khóc. Tư Tư, tất cả là do cô làm phải không? Cô đang nói gì vậy? Tôi không hiểu. Tôi cũng có thể giả ngu. Làm sao mà có thể để cho cô ta ghi âm lại câu chuyện được chứ? Cô nói dối. Nhậm Tư Tư. Cô hận tôi, cố ý tìm người bôi xấu tôi. Julie, nếu cô còn làm loạn nữa tôi sẽ kiện cô tội vu khống. Tôi lạnh lùng, là tôi làm đấy. Cô ta tưởng có thể moi được thông tin ở tôi. Tìm được chứng cứ, tôi lười nói chuyện với cô ta nên quyết định treo máy. Cô ta thì tốt đẹp gì mà tức giận. Ngay khi biết tôi có thai, cô ta đã cố gắng hết sức để có thể đẩy tôi sảy thai. Cô ta là người cố tình bôi nhọ tôi và Bùi Ngọc trên mạng. Cũng chính cô ta là người giả vờ đùa giỡn trong mê cung để hù dọa tôi. Cô ta thuận miệng tìm cái cớ để cướp người yêu của tôi. Coi tôi là con ngốc đấy à, lúc cô dùng dao ché. Em mờ người, cô nghĩ việc đó thật thú vị. Bây giờ nhát dao cuối cùng đã rơi vào người cô. Cô có cảm nhận được nỗi đau không? 13. Julie mất tích. Mới giây trước một người còn đang vô cùng nổi. Giây sau đã không còn tung tích. Trong giới giải trí, thứ không thiếu nhất là sự mới mẻ. Sẽ không còn ai nhắc đến những nhân vật nhỏ và cũng chẳng có ai nhớ lại những người cũ. Mà lúc này tôi lại biết được một chuyện từ người đại diện. Chờ Bùi Ngọc về đến nhà, tôi hung hăng chặn anh lại. Tên họ Bùi kia, anh lại lừa em. Anh không có, anh ôm tôi. Tỏ ra vô tội mà hôn lấy. Tình cảm của anh đối với em có trời đất chứng giám. Tuyệt đối không có lừa em cái gì cả. Vậy chuyện này là thế nào? Tôi ném bản thỏa thuận Lăng Xê lên bàn. Anh giải thích đi. Tôi mới biết là không có hợp đồng bồi thường nào cả. Anh đã hợp tác với người đại diện để lừa gạt tôi. Anh muốn quay lại với em mà. Anh quấn lấy tôi. Dịu dàng ấm áp nhưng lại có chút tự mãn. Nhưng anh biết tính tình nóng nảy của em nên quyết định dùng chiêu vòng tròn cứu nước. Vòng tròn cứu nước, thuật ngữ ra đời trong cuộc kháng chiến chống Nhật. Không thể giải quyết bằng biện pháp trực tiếp. Quan lại bù nhìn cùng với quân đội Nhật tấn công các căn cứ chống Nhật. Gọi hành động này là phản quốc. Đầu hàng giặc, vòng quanh cứu nước. Nói chung ý là ông này dụ bà đại diện phản tư tư á, tư tư. Trước giờ anh không hề có sao CP một chút nào cả. Anh thực sự muốn ở bên em. Nụ hôn của anh rơi xuống môi tôi. Nụ hôn đầy tình cảm và mãnh liệt. Tôi buồn rầu muốn khóc. Hai tháng đó tôi cũng rất khổ sở. Lúc đóng phim lúc nào cũng nhớ đến anh. Nhưng anh không hề có ý định níu giữ tôi lại. Tôi sợ nếu tôi nói quay lại anh sẽ cười nhạo tôi. Tôi sợ anh không còn yêu tôi nữa. Nhưng thật may mắn là anh ấy lại dũng cảm tiến thêm một bước. Bây giờ mới có hạnh phúc ngọt ngào như vậy. Vào một ngày trời nắng ấm, tôi và Bùi Ngọc đi lấy giấy chứng nhận kết hôn. Vừa bước ra khỏi cổng cục dân chính, anh ấy đã ôm tôi một cách hào hứng và thận trọng. Vợ ơi, cuối cùng chúng ta cũng tu thành chính quả rồi. Đúng vậy, sau khi đi một vòng, chúng tôi lại trở về với nhau. Anh xin lỗi về những chuyện đã qua. Nụ hôn của anh rơi vào tai tôi. Dịu dàng và thận trọng. Từ nay về sau anh sẽ yêu thương em và đứa bé thật tốt. Sẽ không bao giờ làm em tức giận nữa. Tôi vô cùng cảm động. Kiễng chân lên và nhiệt tình đáp lại lời nói của anh. Ngày xưa tôi và anh không biết yêu nên đã làm nhiều điều khiến nhau rất buồn. Từ bây giờ trở đi, sẽ không bao giờ có chuyện như vậy nữa. Chỉ khi những người hiểu được tình yêu ở bên nhau thì mới có thể hạnh phúc đến răng long đầu bạc. Hết. Cách chương.